Phù thủy nữ phụ, chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Tại một thế giới tên là The Magic, đó là nơi song song với trái đất, có thể chịu sự hủy diệt bất cứ lúc nào. Nổ cho cố thôi, tại đây, ma thuật ra đời, ma cà rồng và quái thú. Phù thủy sống cùng với nhân loại. Và tại nơi đây, phép thuật được chia ra làm 5 bậc cũng như 5 nguyên tố. Bậc 1, ma thuật sơ đẳng, bậc 2, trung đẳng, bậc 3, cao đẳng, bậc 4, siêu đẳng, bậc 5, thượng đẳng, ma thuật sơ đẳng dành cho những người có cấp bậc sức mạnh ma thuật dưới 3. Ma thuật trung đẳng dành cho những người có sức mạnh dưới 5. Cao đẳng thì dưới 7, siêu đẳng thì dưới 9, thượng đẳng trên 9, nguyên tố 1, lửa, nguyên tố 2, nước, nguyên tố 3, đất. Nguyên tố 4, gió, nguyên tố 5, lôi, đây là 5 nguyên tố cơ bản từ khi sinh ra những người có phép thuật đều sở hữu. Từ những nguyên tố này có thể tạo thêm nguyên tố mới. Tuy nhiên, từ xa xưa người ta vẫn có thêm 2 nguyên tố nữa. Đó là so và ha. Hai loại ma thuật này hầu như rất ít người có được. 2.000 người chỉ có 2 người sở hữu. So là tượng trưng cho năng lượng bóng tối vô hạn, điều khiển được nó cũng có nghĩa có thể mang hàng trăm con người xuống địa ngục trong 2S. Ha là năng lượng ánh sáng vô tận, cũng giống so nó có thể điều khiển được cả mặt trời. Tuy nhiên sở hữu là một chuyện mà điều khiển được là một chuyện. Người điều khiển được nó có khi là người phải tu luyện trăm năm mới thành công. Quay lại với những người sống tại đây. Ở đây thế giới được chia làm 6 phần, con người sẽ nắm giữ 1 phần, ma cà rồng và phù thủy sẽ nắm giữ 3 phần, còn lại 2 phần sẽ do các yêu quái thành tinh canh giữ. Tất cả các tộc đều sống rất hòa thuận với nhau. Truyền thuyết kể rằng, hai người sáng lập ra thế giới này, Minh Thần và Dạ Thần là hai con người duy nhất sở hữu so và ha một cách hoàn thiện và tùy ý điều khiển nó. Và sau hơn 20.000 năm khi hai người biến mất thế giới này sẽ có một tai họa khó lường. Và rồi tai họa đến gần thì trong một căn nhà nọ của một vị bá tước. Hai đứa trẻ ra đời. Nhưng cho đến năm chúng 7 tuổi vẫn không hề mở mắt. Ai cũng nghĩ chúng mang một lời nguyền nên vô cùng khiếp sợ. Một ngày nọ, bỗng dưng cỗ quan tài bật mở. Hai bóng dáng nhỏ bé bật dậy. Tất cả mọi thứ trong căn phòng trừ cỗ quan tài đều bị hút vào lỗ đen không đáy hay bị ánh sáng đốt cháy. Và đằng sau chúng là hai vòng tròn với những ký hiệu cổ. Người ta tin rằng đó là đấng cứu thể được Minh Dạ Thần cử đến cứu thế giới khỏi tai họa. Quả nhiên như đã dự đoán, chúng chính là đấng cứu thế cho thế giới này. Từ lúc nhỏ đã chứng minh mình là thiên tài với những loại ma thuật ngang ngửa bậc siêu đẳng. Chúng sở hữu ma thuật so và ha, cũng chính là hậu duệ của Minh Dạ Thần, và tên của chúng là Doãn Hạo, Doãn Nhã Nhi cô là ma cà rồng lai phù thủy còn anh hai cô lại là mãng xà tinh lai ma cà rồng. Lý do vô cùng kinh khủng, mẹ cô là phù thủy còn ba cô là mãng xà tinh lai ma cà rồng. Tuy là có hơi kỳ quái nhưng hai anh em từ sau khi thức tỉnh đã gây ra bao nhiêu bất ngờ cho thế giới ma thuật. Năm 8 tuổi có thể thực hiện tất cả câu thần chú từ sơ đẳng đến cao đẳng. Năm 11 tuổi, mở ra cánh cổng không gian. Năm 13 tuổi, hạ gục hơn 20.000 ma cà rồng, phù thủy, yêu quái thành tinh. Năm 15 tuổi biết hết tất cả những câu thần chú bao gồm ngày nay và cổ xưa. Bề ngoài thiệt là hoang tráng và kỳ bí nhưng vô trong mới biết thế nào là thất vọng. Chuyện thiên tài là có thật còn chuyện tai họa chỉ là một vụ nổ do một phù thủy điên gây ra. Chỉ cần tìm tới và bắt mụ ta là xong. Mọi chuyện xảy ra trong 5 phút như một đoạn phim ngắn. Chớ trêu thay, sau cái vụ tai họa trời đánh này, hai ông bà cố tổ bỗng dưng xuất hiện. Hờ hờ, chỉ nói chuyện cho vui rồi sau đó triệt để phong ấn sạch hai sức mạnh nguyên tố ha và so của họ. Còn nói cái gì mà sợ không điều khiển được, cái oát gì chứ, hai anh em bọn cô từ lúc 12 tuổi đã xem cái nguồn sức mạnh này như trò chơi mà điều khiển tùy ý rồi. Hên là ông bà còn tốt bụng chừa lại 30, sức mạnh nếu không bọn cô đập đền thờ, và hôm nay, một ngày vô cùng đẹp trời. Doãn Nhã Nhi cùng anh trai Doãn Hạo bước đến một sân đài để kiểm chứng một cô bé có thể sử dụng nguyên tố ha. Quan sát một chốc, cô thầm đánh giá cô bé này. Bề ngoài chỉ mới 17 tuổi nhưng có thể sử dụng được nguyên tố ha. Tuy nhiên, ở thế giới này ngày nay có dịch vụ cấy ghép nguyên tố nhân tạo. Chắc chắn nguyên tố của cô bé này là nguyên tố nhân tạo. Nó đã được trải qua nhiều lần nâng cấp, chỉnh sửa, chế tác nên không giống nguyên tố tự nhiên. Việc sử dụng nguyên tố nhân tạo vô cùng tiện vì nó dễ điều khiển nhưng tác hại cũng vô cùng lớn. Nguồn năng lượng nhân tạo nào cũng có hạn, do đó một ngày nào đó, nguyên tố nhân tạo này sẽ yếu dần đi và biến mất. Thứ hai, việc cấy ghép nguyên tố khiến hai nguyên tố, một là nguyên tố tự nhiên và hai là nhân tạo không thể dung hòa do có tính chất khác nhau. Nếu sử dụng với nguồn sức mạnh nhỏ thì không sao nhưng nếu nguồn sức mạnh lớn có thể gây bùng phát sức mạnh bởi hai nguồn sức mạnh này không thể dung hợp với nhau và gây ra chiến tranh, cuối cùng thì biết thành con dao hai lưỡi giết chết luôn người sở hữu. Đang ngồi chăm chú cùng ông anh cày game thì một luồng sáng bay tới cuốn cô với anh vào trong một lỗ xoáy không gian. Cách chương.